Siêu thần yêu nghiệt, chương 778, Bạo Vũ Lê Hoa Trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm làm cho tất cả mọi người dùng mình soát, bọn họ nhao nhao quay lại liền thấy một vũ hoàng cường giả đi sau cùng đang ôm đầu thống khổ kêu thảm. Bộ dáng hắn dữ tợn, hai mắt phát hồng, giống như mất đi lý tính. Quỷ nhập vào người, La Mục nuốt nước bọt một cái, Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, đây cũng không phải quỷ nhập. Khẳng định là bị lực lượng nào đó ăn mòn, nếu không sẽ không bị thống khổ như vậy. Tên vũ hoàng kia vẫn kêu thảm, chợt phóng tới một khối mộ địa, dùng hai tay không ngừng đào nấm mồ. Rất nhanh, một cỗ quan tài bị móc ra, két, vách quan tài dịch chuyển khỏi vị trí, một khí thể cuồn cuộn mắt trần có thể thấy gào thét mà ra, mang theo mùi hôi thối. Thi độc, Vân Phi Dương cả kinh hô to, mọi người mau nín thở, trong khoảnh khắc. Những cường giả trong mộ địa đều nín hơi, nhưng thi độc đang tràn ra này không chỉ hút vào mới có thể độc phát, dù đính vào trên da, cũng sẽ ăn mòn. Một tên vũ hoàng cường giả không có kịp tại phòng ngự kết giới, hai tay L, bên ngoài dính thi độc, da thịt cấp tốc thối rữa, trong chớp mắt tràn ngập ra toàn thân. Càng nhiều hoàng cấp cường giả bị thi độc ăn mòn. Bọn họ thống khổ kêu thảm, con ngươi dần dần phát hồng. Giống như người điên phóng tới nấm mồ, đào từng cái quan tài ra. Rất nhanh, mấy chục quan tài L, bên ngoài, trên bầu trời, một mảnh mây đen bay tới che chắn ánh trăng, cả vùng lâm vào tăm tối, toàn bộ mộ địa bộc lộ ra khí tức quỷ dị cây ếch. Một khắc này, dù thánh cấp cường giả cũng nghiêm túc dị thường, két, mấy chục quan tài đột nhiên mở ra, từng đôi tay xuất hiện từ bên trong. Cuối cùng lộ ra thi thể nhân loại hoàn chỉnh. Những thi thể này, trên thân tuy nhiên phát ra mùi vị mục nát, nhưng ăn mặc vừa vặn, tướng mạo hoàn chỉnh. Nếu như không phải tràn ngập nồng đậm tử khí, rất dễ dàng ngộ nhận là người sống. Mẹ pơ, La Mục sụp đổ nói, không phải xác chết sống lại chứ. Nhưng vào lúc này, một màn càng quỷ dị hơn xuất hiện. Những thi thể này leo ra từ trong quan tài, những võ giả chúng thi độc. Phảng phất như bị khống chế, thống khổ phóng tới quan tài. Phù phù, toàn bộ vũ hoàng chúng độc tiến vào trong quan tài, nắp quan tài nhất thời đóng lại. Cường giả không chúng độc thấy một màn không thể tưởng tượng nổi này, tóc gáy đều dựng đứng. Hoa hoa, chung quanh vang lên tiếng quạ đen. Hô, những thi thể lao ra từ quan tài đột nhiên mở mắt, chúng bộc lộ ra hồng quang quỷ dị, điên cuồng tiến lên đánh ra vũ kỹ. Hiu. Thi thể đầu tiên vọt tới vung ra một trường ấn đầy trời xuất hiện tựa như mưa to. Tứ hải kiếm đế cả kinh quát, Bảo Vũ Lê Hoa Trường, tái mẫu đơn cùng cường giả thế hệ trước sợ hãi không thôi, bởi vì bọn họ biết, loại trường ấn này là tuyệt kỹ của vạn trường thánh quân năm đó. 200 năm trước, tên thánh cấp cường giả kia tiến về đảo thần cấm, từ đó chưa hề đi ra. Chẳng lẽ thi thể đầu tóc rối bời này là vạn trường thánh quân? Nhất định là vậy, cách chương.